Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, trang 976. Thư Lê cùng Kumandi không cần nghĩ ngợi, thao túng phong hệ ma pháp, nhanh chóng di động phòng ngự cầu, lao ra cột sáng vây quanh phạm vi, cơ hồ là phòng ngự cầu rời đi khoảnh khắc. Năm căn cột sáng lẫn nhau hô ứng, ở không trung vẽ ra một cái khổng lồ ma pháp trận, ầm ầm ầm, khu mỏ nổ mạnh, phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Ma pháp trận dưới, cửu giai phong thú hôi phi yên diệt, khoáng thạch hóa thành bột phấn, từ cây số dưới bò ra tới ma vật, không kịp kêu rên, liền hóa thành hư ảo, quang chi tiểu đội mọi người ngây ra như phỗng. Thư Lê giật mình mà nuốt nuốt nước miếng, hắn còn đang suy nghĩ mở ra cơ quan sau vì cái gì không có xuất hiện ma vật. Nguyên lai gác bậc này bị ma pháp trận tiêu diệt đâu. Cái này không biết ma pháp trận hảo rất sợ sợ. Phàm là bọn họ chạy chậm một chút, liền cùng những cái đó cửu giai phong thú giống nhau, thì cốt vô tồn, trước vài lần luân hồi. Bọn họ cần thiết tắm máu chiến đấu hăng hái mới có thể tiêu diệt sở hữu ma vật. Lần này ngoài dự đoán mà tiết kiệm sức lực và thời gian, như thế nào liền xuất hiện cái ma pháp trận? Rõ ràng hắn lần này thao tác cùng trước vài lần giống nhau a. Ấn quá khứ kinh nghiệm, sát xong ma vật sau, phong chi tinh linh mới có thể chậm rãi hiện thân. Kỳ thật toàn bộ phong chi cốc chính là phong chi tinh linh, vì giam cầm quặng mỏ dưới nền đất ma vật đại quân. Nàng đem tự thân lực lượng phân giải, hình thành vô số cơn lốc, phòng ngừa nhân loại vào nhầm. Lúc trước chư thần chi chiến kết thúc thực mau. Phong thần Windis Inon phong ấn trụ 10 vạn ma vật đại quân, liền vội vàng mà phản hồi thiên giới. Lưu phong chi tinh linh trấn thủ. Trước kia Thư Lê không rõ phong thần vì cái gì không dứt khoát sát xong ma vật lúc sau lại hồi thiên giới, từ lần trước ngoài ý muốn xuyên đến thiên giới. Rốt cuộc biết nguyên nhân, thiên giới ở đánh giặc, sắc thần tộc đối Odin thần tộc khởi xướng chiến tranh, chư thần không thể không hồi thiên giới ứng chiến. Kết thúc công tác giao cho tinh linh vương cùng năm đại nguyên tố tinh linh, mộc chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, địa chi tinh linh nhiệm vụ đều không nặng nề. Thủy chi tinh linh cùng phong chi tinh linh nhất vất vả. Vạn năm tới, các nàng không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng. Một cái giam cầm thần hắc ám phân thần, một cái trấn áp ma vật đại quân. Lúc này đây luân hồi, quang chi tiểu đội trước tiên đi tuyết sơn mê cung, đuổi ở thủy chi tinh linh tiêu tán phía trước cứu nàng. Liên hợp thứ 10 tầng ma pháp sư cùng các kiếm sĩ, diệt thần hắc ám phân thần, lấy này loại suy. Phong chi cốc dị biến, chẳng lẽ cũng là vì thời gian trước tiên? Rất có khả năng, bởi vì thời gian trước tiên, phong chi tinh linh còn có thừa lực khống chế ma pháp trận. Nhất cử tiêu diệt mấy vạn ma vật, này đó bị phong ấn ma vật cơ bản là ma tướng. Thực lực chỉ ở sau ma quân. Số lượng đông đảo, sức chiến đấu cường, phi thường khó sát, cho nên tiến vào khu mỏ thông đạo phía trước. Hắn luôn mãi dặn dò đồng đội làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị, kết quả hiện tại phát sinh gì? Biến, không cần bọn họ ra tay, sách. Nhiều như vậy ma vật. Morizi nhìn bị ma pháp trận tiêu diệt một đợt lại một đợt ma tướng. Lòng còn sợ hãi. Tuy rằng bọn họ ở tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng, cùng ma vật đánh 80 nhiều năm trường, nhưng chưa từng có 11 người tiểu đội đối chiến mấy vạn ma vật đại quân. Nếu là không có cái này lực sát thương siêu cường ma pháp trận, bọn họ đến sát bao lâu mới có thể sát xong? Cái kia, chúng ta cứ như vậy làm nhìn sao? Amanda mờ mịt hỏi, bằng không đâu. Bát Nô ngáp một cái. Không cần chính mình động thủ thật sự là quá tốt. Mệt mỏi một ngày, hắn đều mệt rã rời, tinh linh vương hơi hơi nhíu mày. nói, mà pháp trận uy lực bắt đầu yếu bớt, Thư Lê tập trung nhìn vào. Phát hiện ma vật tử vong tốc độ biến chậm, tình huống không ổn. Dựa theo cái này tốc độ, chờ ma pháp trận biến mất, ma vật chỉ sợ còn thừa một nửa, chúng ta thượng. Thư Lê huy động ma pháp trượng, lấy phong hệ ma pháp di động phòng ngự cầu, tiếp cận khu mỏ, không cần hắn nhắc nhở. Những người khác sôi nổi phóng thích ma pháp, công kích ma vật, phàm chụp đánh cánh, hận không thể lao ra đi thi thố tài năng. Bất đắc dĩ nó ở cơn lốc hành động không tiện, thực lực đại suy giảm, xoay chuyển trong mắt. Nó dùng đoàn béo móng vuốt chọc chọc Thư Lê bả vai, Spirion. Mau triệu hoán Sara, chỉ cần cùng hỏa chi tinh linh hợp thể. Nó là có thể ở cơn lốc hoành hành không cố kỵ, Thư Lê đang cần sức chiến đấu. Tự nhiên không có cự tuyệt nó yêu cầu, nếu triệu hoán hỏa chi tinh linh. Không bằng đem mộc chi tinh linh, địa chi tinh linh, thủy chi tinh linh đều triệu hồi ra tới, trợ bọn họ giúp một tay. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên hắn còn có cái tiểu ngoại quài, đó chính là Easter thần miếu anh linh, hỏa chi. Tinh linh vừa hiện thân, phàm gấp không chờ nổi mà kêu gọi, Sara, mau cùng ta hợp thể. Sara quét mắt ma pháp trận giấy rủa vô số ma vật. Thân ảnh nhoáng lên, dung nhập phàm trong thân thể, cùng nó hợp hai làm một, phàm hóa thành một đạo hồng quang. Rời đi phòng ngự cầu, lại hiện thân khi, biến thành một đầu hơn 100 mét lớn lên quái vật khổng lồ, nó hộ giáp kiên cố. Cánh to rộng, cường hãn mà chống lại cơn lốc tàn phá, hỏa chi tinh linh thao tác ma thú thân thể cao lớn. Linh hoạt mà ở ma pháp trận bên ngoài đảo quanh, phun ra đốt cháy hết thảy ngọn lửa, nháy mắt mang đi một đợt ma vật, mộc chi tinh linh, địa chi tinh linh, thủy chi tinh linh lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng mà nhằm phía không trung ma pháp trận, Thư Lê hoảng sợ, lo lắng bọn họ bị ma pháp trận treo cổ, bất quá. Hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nguyên tố tinh linh cùng ma pháp trận sinh ra cộng minh. Lẫn nhau dung hợp, ma pháp trận theo thứ tự sáng lên màu xanh lục, màu nâu, màu lam quang mang. Ngay sau đó, ma pháp trận trừ bỏ phóng thích phong hệ ma pháp ngoài. Còn phóng thích mộc hệ, địa hệ, thủy hệ ma pháp, theo nguyên tố tinh linh gia nhập. Ma pháp trận uy lực bạo trướng. Ma vật tiêu diệt tốc độ có chất bay qua, Thư Lê tin tưởng tăng nhiều. Tiếp theo triệu hoán mấy ngàn danh viễn trình công kích anh linh thuộc về linh hồn. Không có thật thể, không sợ cơn lốc, bọn họ vừa ra tràng. Vòng quanh ma pháp trận làm thành một vòng, đối ma vật khởi xướng công kích mãnh liệt, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa vang lớn liên tục không. Ngừng. Khi chân trời xuất hiện ánh dạng đông khi, chiến đấu rốt cuộc kết thúc, khu mỏ biến thành vực sâu. Ma vật toàn bộ bị tiêu diệt, mộc chi tinh linh, địa chi tinh linh, thủy chi tinh linh thoát ly ma pháp trận, mấy ngàn cái anh linh hóa thành điểm điểm tinh quang. Trở lại Thư Lê giấu ở giữa mày Easter thần miếu, hỏa chi tinh linh cùng pham phân thể. Bay tới thủy chi tinh linh bên người. Ngẩng đầu nhìn lên không ngừng hấp thu cơn lốc ma pháp trận. Hết chương.